Cô vợ mù, ly hôn, anh không đồng ý, chương 394. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Tiêu Thi thừa nhận cô quả thật có tâm tư nhỏ bé của mình, quả thật muốn cướp Châu Hữu Thiên từ trong tay Sở Minh Nguyệt, quả thật đã làm một vài động tác nhỏ ưng nếu Châu Hữu Thiên không đồng ý, mình không có khả năng tiến triển thuận lợi như vậy. Châu Hữu Thiên bị Ngô Tiêu Thi nói như vậy, nói câm miệng không nói nên lời, càng nhận ra mình không chịu nổi. Ngón tay anh nắm chặt thành quyền, hít sâu vài cái, mới nói với Ngô Tiêu Thi. Cô về đi, sau này đừng tìm tôi nữa. Ngô Tiêu Thi nghe xong câu này cười lạnh một tiếng. Anh cho rằng chuyện này xong rồi sao? Châu Hữu Thiên, tôi thay anh đỡ một nhát dao cứu mạng anh cũng đồng ý tiếp cận của tôi, chẳng lẽ có thể nhẹ nhàng một câu đuổi tôi đi sao? Cô ta nhìn sắc mặt khó coi của Châu Hữu Thiên, nhíu mày. Anh sẽ không nghĩ đến Sở Minh Nguyệt chứ, cô ấy rất cao thượng, trong mắt không có nổi một hạt cát, tối hôm qua anh thiếu chút nữa hôn tôi trước. Mặt cô ấy, anh cho rằng cô ấy còn có thể tha thứ cho anh, còn có thể quay đầu lại sao? Không thể được, cơn giận dữ của Châu Hữu Thiên lập tức bị kích phát ra, đột nhiên đứng dậy, sau ghế rời ra âm thanh chói tai thật lớn. Ngô Tiêu Thi không phục nhìn anh ta, Châu Hữu Thiên nghẹn một bụng lửa lại không phát ra được. Ngô Tiêu Thi là phụ nữ, hay là ân nhân cứu mạng của anh ta mắng không dược cũng không dám đánh. Trợ lý đều bị đối thoại giữa bọn họ làm cho sợ ngây người, bước. Chân đều quên di chuyển, thẳng tắp đứng ở giữa phòng làm việc, khuôn mặt kinh ngạc. Châu Hữu Thiên mới biết sau đó cảm thấy có một người ngoài, lạnh lùng nhìn trợ lý giống nhau. Đi ra ngoài, thanh âm lạnh lùng này trong nháy mắt kéo trợ lý từ suy nghĩ trở về, cô chú ý tới sắc mặt Châu Hữu Thiên tức giận, vội vàng rời khỏi phòng làm việc của anh. Cô ta phải nói cho mọi người biết tin tức này, không ngờ bác sĩ Ngô thật sự có một chân với bác sĩ Châu, còn ép bạn gái bác sĩ Châu đề nghị chia tay, đây chính là tin tức lớn. Châu Hữu Thiên nhìn bóng lưng trợ lý biến mất, lúc này mới nhìn về phía Ngô Tiêu Thi, giống như một lần nữa quen biết cô, từ trên xuống dưới đánh giá cô một cái. Cô muốn thù lao gì? Cái gì? Ngô Tiêu Thi sửng sốt một chút, không kịp phản ứng. Châu Hữu Thiên thần sắc có chút không kiên nhẫn, cô cứu tôi một mạng, muốn thù lao gì? Ngô Tiêu Thi cười lạnh hai tiếng, nhìn anh, nụ cười quyến rũ. Tôi không muốn thù lao gì, tôi cứu anh vì tôi thích anh, tôi muốn ở bên anh. Châu Hữu Thiên nhíu nhíu mày còn chưa nói gì, Ngô Tiêu Thị liền nói. Trước tiên đừng cự tuyệt nghe tôi nói, anh và Sở Minh Nguyệt dù sao cũng không thể ở cùng một chỗ, liền suy nghĩ một chút về tôi. Hai má cô có chút đỏ bừng, cô ta nhìn chằm chằm Châu Hữu Thiên. Tối hôm qua anh đều muốn hôn tôi, đối với tôi cũng không phải không có tình cảm, lúc trước chúng ta chia tay cũng mang theo tiếc nuối, vì sao không dứt khoát tiếp tục tiền duyên, đem tiếc nuối bổ sung đây. Châu Hữu Thiên nghe, đạo lý là đạo lý kia, nhưng anh tăng ghê sao lại có loại cảm giác ghê tởm, trong dạ dày khó chịu từng liều từng cái, sắc mặt cả người cũng không tốt. Anh ta vội vàng vòng qua bên cạnh cô, xông vào nhà vệ sinh, chạy đặc biệt nhanh, đều mang theo một cơn gió. Ngô Tiêu Thi bị động tác này của anh sừng sốt, bước chân theo bản năng đi theo, kết quả phát hiện anh đi vệ sinh. Cô ta đứng ở cửa nghe được bên trong truyền đến tiếng nôn mửa từng đợt, sắc mặt xanh biếc. Châu Hữu Thiên có nghĩa là gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ta yêu cầu hợp lại, giống như anh ta nói tình yêu của mình, chẳng lẽ ghê tởm đến anh ta. Vậy mà làm cho, anh ta ngay cả lễ nghi cơ bản cũng bất chấp, trực tiếp xông vào nhà vệ sinh nôn mửa. Bên trong truyền đến tiếng nước ào ào, qua một lúc lâu Châu Hữu Thiên mới sắc mặt tái nhợt đi ra. Ngay khi đi ra đã đối diện với khuôn mặt u oán của Ngô Tiêu Thi. Châu Hữu Thiên, anh quá đáng rồi. Ngô Tiêu Thi giận dữ giống lên một tiếng, trừng mắt nhìn Châu Hữu Thiên. Sao anh có thể đối xử với tôi như vậy? Châu Hữu Thiên mặt không chút thay đổi nhìn cô ta, đang chuẩn bị nói chuyện, bởi vì hai người khoảng cách gần, một hương bột phấn như có như không đột nhiên từ trên người cô ta bay ra. Hương vị hơi mạnh mẽ, và rất quen thuộc. Châu Hữu Thiên ngửi thấy thân thể có chút nóng lên, bản thân liền không thoải mái, lúc này đầu óc cũng có chút choáng váng. Anh ta đột nhiên phản ứng không đúng, lui về phía sau một bước, vẻ mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm Ngô Tiêu Thi. Trên người cô phun nước hoa gì? Ngô Tiêu Thi đang kịch liệt cáo buộc anh ta, kết quả liền nghe thấy giọng nói nghiêm khắc hỏi ra những lời này, ngây ngốc một chút, ánh mắt bối rối. Anh đừng chuyển đề tài, nước hoa gì, tôi không phun nước hoa gì cả. Cô ta cố gắng khống chế cảm xúc của mình, không để cho mình tiết lộ một chút nào, nhưng bởi vì thái độ sắc bén này, đã khiến Châu Hữu Thiên phát hiện ra không thích hợp. Trong đầu anh ta vẫn luôn nhớ lại mùi vị quen thuộc này là gì, đột nhiên ánh mắt sáng ngời, đột nhiên nhìn về phía Ngô Tiêu Thi. Tối qua có phải cô cũng dùng nước hoa này không? Châu Hữu Thiên cảm thấy, dù mình thế nào đi nữa, cũng không thể đã đi xuống lầu, ngay trước mí mắt Sở Minh Nguyệt muốn hôn nhẹ Ngô Tiêu Thi, cho dù say rượu, anh ta cũng có thể phân biệt rõ ràng, ai là Ngô Tiêu Thị, ai là Sở Minh Nguyệt, bản năng thân thể cũng sẽ không để cho anh phản bội Sở Minh Nguyệt. Nhưng tối hôm qua anh ta quả thật động ý, hình như chính là sau khi ngửi thấy một mùi hương, liền có chút miệng khô lưỡi khô, trong đầu có một thanh âm, chính là để cho anh ta hôn xuống, hôn người bên cạnh. Tối hôm qua mùi hương cùng mùi hương trên người Ngô Tiêu Thi hợp lại, hơn nữa mình ở trong phòng điều hòa, còn có chút phản ứng nóng bỏng. Châu Hữu Thiên tốt xấu gì cũng lớn lên ở hào môn thế gia, quen thuộc nhất chính là bộ kia, anh ta lập tức hiểu, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Ngô Tiêu Thi. Nước hoa của cô có phải có tác dụng bổ sung khác hay không, ví dụ như dụ tình. Ngô Tiêu Thi vẻ mặt kinh ngạc, cô ta không ngờ Châu Hữu Thiên lại đoán được nhanh như vậy. Kinh ngạc chỉ kéo dài một giây, bị Ngô Tiêu Thi nhanh chóng che giấu qua, nhưng Châu Hữu Thiên từ khi phát hiện có gì đó không ổn liền nhìn chăm chăm cô ta, tự nhiên phát hiện ra một màn này. Vẻ mặt anh ta lạnh lùng, ánh mắt thập phần không tốt. Ngô Tiêu Thi, cô dám tính toán tôi. Cô và tôi đã biết nhau quá lâu, nên biết rằng tôi ghét những người chơi với trái tim tôi nhất. Anh đang nói cái gì, tôi cái gì cũng không biết, anh đừng nghĩ đến việc ném nước bẩn lên người tôi. Ngô Tiêu Thi lui về phía sau và bước kéo dài khoảng cách với anh, vẻ mặt vô cùng hoảng hốt. Tôi biết anh không thích tôi, nhưng anh cũng không thể vu khống tôi như vậy, tôi không muốn nói nhiều với anh quá làm tôi thương tâm. Ngô Tiêu Thi ngay cả túi sách của mình cũng không cần nữa, nói xong lời này liền xoay người bỏ chạy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn bộ dáng thương tâm muốn tuyệt bị Châu Hữu Thiên đả thương thấu tâm, nhưng trong lòng Châu Hữu Thiên hiểu được cô ta đây là sợ hãi mà chạy trốn. Cô ta lo lắng mình và anh ta ở lại càng lâu, mùi hương trên người sẽ bại lộ nhiều hơn, khiến anh ta càng thêm tin tưởng chuyện này. Châu Hữu Thiên lạnh lẽo cười một tiếng, ý cười không đạt đến đáy mắt, mang theo một tia tự diễu. Anh ta dĩ nhiên sẽ bị người phụ nữ như vậy đùa giỡn trong võ tay, còn ép Sở Minh Nguyệt đưa ra chia tay. Nụ cười trên mặt Châu Hữu Thiên rơi xuống, từ hôm nay trở đi anh A nợ Ngô Tiêu Thi coi như trả hết, về sau nếu cô ta dám đùa giỡn tâm tư gì anh ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô ta. Mặt anh ta không chút thay đổi đi về phía văn phòng của mình, trợ lý ăn cơm từ bên ngoài đi vào trước mặt đụng phải anh, thấy anh ôm bụng, vội vàng hỏi. Bác sĩ Châu, ngài còn chưa ăn chưa sao? Nếu không tôi giúp ngài gọi một phần. Không cần, Châu Hữu Thiên trực tiếp cự tuyệt đi về phía trước hai bước, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, nói với trợ lý. Sau này trừ phi là công việc không cho phép Ngô Tiêu Thi bước vào nơi này một bước. Trợ lý sửng sốt một chút, vội vàng gật đầu thấy anh đi rồi, mới nhỏ giọng cùng đồng nghiệp bát quái. Sớm biết như vậy cần gì phải lúc trước tôi đã gặp qua bộ dáng bạn gái của anh ấy trên điện thoại di động của bác sĩ Châu, khí chất gọi là tốt, nhìn tốt hơn Ngô Tiêu Thi kia rất nhiều, nam nhân như thế nào cũng như vậy, cho dù là tiên nữ đến tay cũng không biết quý trọng. Châu Hữu Thiên đem những lời này thu vào tay, bước chân dừng lại một chút, ngón tay nắm chặt hơn, dừng lại vài giây, mới bước nhanh tiến vào văn phòng. Buổi chiều bệnh nhân toàn bộ tiếp đãi xong, Châu Hữu Thiên bước chân vội vàng từ văn phòng đi ra ngoài cùng trợ lý giao tiếp một tiếng, liền lái xe về nhà mình. Anh ta một đường lái rất nhanh, may mắn không phải thời gian cao điểm, bằng không theo tốc độ của anh đi xuống, rất dễ gây ra vấn đề giao thông. Một đường nhanh như chớp, Châu Hữu Thiên lại chạy về nhà, mặc áo sơ mi Âu phục toàn bộ đều bị mồ hôi ướt đẫm mồ hôi, trên trán cũng đầy mồ hôi, đến cửa thở hồng hộc chậm lại thật lâu mới chậm lại. Anh do dự một chút mới cầm chìa khóa cẩn thận mở cửa. Cách chương.